pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 782 đoạt mặt song hùng 8. Ngạo Thiên cùng Đài Sen Sơn người tổng có thể ở Trương gia cửa hàng tương ngộ. Kỳ thật xem như một loại tất nhiên. Trương gia cửa hàng hướng đông 50 nhiều cây em chính là Đài Sen Sơn căn cứ nơi. Mà Trương gia cửa hàng hướng nam 200 cây em tả hữu chính là Ngạo Thiên hang ổ, lệ thuộc với Tha Bình nội thành. Xác thật chỉ có này hai cái căn cứ, chính là khoảng cách Ngạo Thiên hang ổ không đủ 100 dặm địa phương. Còn có thuộc về mặt khác thành thị căn cứ tồn tại, trải rộng ở Ngạo Thiên chung quanh. Ít nhất tính Đài Sen Sơn tổng cộng 4 gia, nhưng vì cái gì, Ngạo Thiên liền cùng chó điên giống nhau chỉ nhìn chằm chằm Đài Sen Sơn cái này địa phương. Lâm Tịch Tang Thi trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Trong lòng hoài nghi lại thứ được đến khẳng định, Ngạo Thiên, tất nhiên là cùng nàng giống nhau chấp hành giả không thể nghi ngờ. Lựa chọn Tha Bình Thị làm đại bản doanh. Là bởi vì Tha Bình Thị có toàn bộ Tây Lãng quốc số lượng dự trữ lớn nhất mỏ than chi nhất. Mà khoảng cách Đài Sen Sơn căn cứ đại khái hơn 30 cây em địa phương. Là toàn bộ lĩnh Đông tỉnh điện lực phát ra chủ lực nhà máy điện. Đông Nguyên phát điện nhiệt điện xưởng, tổng trang cơ dung lượng có 340 muôn vàn ngói. Tương lai một khi khôi phục sử dụng, kia lượng điện là ước chừng. Tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Thủy cùng điện là cấu thành một cái thành thị không thể thiếu mạch máu. Ở mặt thế, bởi vì có đại lượng ngũ hành thuộc tính dị năng giả. Cho nên thủy tuy rằng là mọi người nhu yếu phẩm, lại không giống ở bình thường thế giới như vậy quan trọng. Mà điện liền bất đồng, nếu ngươi chỉ là tưởng ở mặt thế sinh tồn, điện có lẽ là có thể không đồ vật. Nếu là tưởng thành lập một cái có thể khống chế toàn bộ quốc gia căn cứ, như vậy điện mới là hàng đầu vấn đề, đây mới là Đài Sen Sơn vẫn luôn bị nhằm vào bị chèn ép. Hơn nữa vừa được biết căn cứ lão đại khả năng treo lúc sau. Ngạo Thiên lập tức lửa thiêu mông giống nhau phái người tới đón thu căn cứ nguyên nhân. Cũng không biết A Lê bên kia phát triển đến như thế nào. Đoàn đội còn có hay không giống nàng giống nhau mẹ kế sinh xui xẻo chứng vô pháp về đơn vị. Từ Lâm Tịch vẫn luôn không nói gì lúc sau. Bên kia đã thật lâu đã không có tin tức. Mộng La chiến đội bên này nhưng thật ra phát triển đến hừng hực khí thế. Lâm Tịch khẽ cắn môi. Việc đã đến nước này. Về không về đội thần mã đã không quan trọng. Đừng động ta là cái gì thân phận. Chỉ cần ở vì cộng đồng mục tiêu nỗ lực như vậy đủ rồi. Đừng động dùng biện pháp gì. Tóm lại cuối cùng thắng lợi là thuộc về Cửu Tiêu Các như vậy đủ rồi. Tục ngữ nói, không thể làm bao con nhộng thạch trái cây không phải hảo dày ra. Như vậy không thể làm gậy thọc cứt Lâm Tịch liền không phải hảo đội viên. Lâm Tịch nguyên bản là nhất thời hứng khởi. Muốn đỡ cầm một cái sẽ không hướng Ngạo Thiên khuất phục thế lực cho bọn hắn giật nhẹ chân sau thêm. Một ngạt, làm kia mấy cái Ngạo Thiên người mất đi chiến lực lúc sau lại không giết bọn họ. Ngược lại làm cho bọn họ trở về báo tin là tưởng gia tăng hai bên mâu thuẫn. Một khi chiến đấu hai cổ thế lực trong đó một cái phát sinh đại sự. Như vậy một cái khác nếu là biết được, tất nhiên muốn áp dụng một ít hành động. Dự tính của nàng là ở Ngạo Thiên cùng Đài Sen Sơn chi gian cái kia nhị cấp tuyến chính quốc lộ. 306 tỉnh nói thiết hạ phục binh, tiếp tục cấp Ngạo Thiên chế tạo thương bệnh nhân hơn nữa cướp đoạt bọn họ vũ khí trang bị cùng vật. Tư, này đó bản đồ cùng tư liệu là nàng ở Trương gia cửa hàng trấn chính phủ cùng trung học vơ vét vật. Tư khi được đến. Đem vấn đề nghĩ đến thông thấu lại là ở nàng chạy đến 306 tỉnh nói trên đường. Lâm Tịch chỉnh hợp sở hữu Trương gia cửa hàng tiến giai tang thi. Lấy gió thu cuốn hết lá vàng chi thế đem ven đường sở hữu gặp được dị biến sinh vật hết thảy bắt lấy. Trận này thổi quét toàn cầu cay vụ cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên ở nhân loại xuất hiện tiến hóa là lúc, động thực vật cũng đã xảy ra biến hóa. Cùng nhân loại giống nhau, tiến hóa thành công, biến thành có được dị năng cùng nhất định tư duy tân giống loài. tiến hóa thất bại biến thành tang thi động vật cùng với thực vật. Tự nhiên cũng có cùng người thường giống nhau nửa vời pháo hôi làm tầng chót nhất của chuỗi thực. Vật giống loài cung đại gia vồ mồi, bởi vì có một cái mặt thế vị diện kinh nghiệm, cho nên Lâm Tịch thử làm các tang thi đem có được dị năng tân giống loài coi như đồ ăn. Ăn dị năng giả, tạm thời Lâm Tịch còn không nghĩ, bất quá ăn chút động vật cùng thực vật, là không có bất luận cái gì áp lực, đừng nói những cái đó tang thi. Dùng ăn lúc sau liền nàng đều cảm giác được một cổ đặc biệt linh lực ở tẩm bồ. Cải tạo thân thể, các tang thi lần đầu tiên ăn đến những cái đó mỹ vị dị năng đồ ăn lúc sau. Cao hứng đến, hô hô, giống giống, hướng lão đại tỏ vẻ cảm ơn. Quả thực là quần ma loạn vũ, làm một cái tiến giai thả có so cao chỉ số thông minh. Chủ yếu là cùng tang thi so, tang thi. Lâm Tịch có được một cái thực mưu ích kỹ năng, chính là nàng có thể thông qua siêu cường ngũ cảm ứng được tang thi tinh hạch nơi. Cho nên chỉ cần Lâm Tịch đi ngang qua địa phương, tang thi hóa động thực vật làm theo chỗ nào cũng có. Nhưng là muốn tìm tinh hạch, hắc hắc, không tồn tại, mỗi lần được đến tinh hạch, tang thi các tiểu đệ đều sẽ ngoan ngoãn đưa lại đây cho nàng. Lâm Tịch cảm thấy liền tính là Ngạo Thiên căn cứ nhà kho tinh hạch chữ hàng khả năng đều không. Có nàng trong tay nhiều, đem những cái đó tinh hạch đều ném vào trong không gian đi. Kết quả A kéo lôi đem số lượng không nhiều lắm mấy cái lôi thuộc tính tinh hạch tất cả đều lấy ra. Đảm đương đồ ăn vặt ăn, thật là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, Lâm Tịch lệ mục, nhi tạp. Đây là ngươi lão mị chuẩn bị bồi dưỡng lôi hệ nhân tài đồ vật. Ngươi có thể hay không đổi cái khẩu vị ăn. Kim mộc thủy hỏa thổ thần mã. Ngươi đều tùy ý a. A kéo lôi bĩu môi. Lão mị, ngươi đáp ứng đem lôi cây đậu cho ta ăn. A kéo lôi giáo ngươi cái hợp thành lôi linh dịch biện pháp. Trực tiếp cấp không có linh căn người dùng để uống. Liền có cơ hội xuất hiện lôi linh căn, Lâm Tịch. Nhi tạp, ngươi biết đến thật nhiều a, có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là cái thần mã đồ vật sao? A kéo lôi, giống như ngươi là của ta lão mị, không phải nên ngươi tới nói cho ta sao? Nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Lâm Tịch biết A kéo lôi theo như lời linh căn hẳn là liền tương đương với dị năng giả. Như vậy lôi linh căn tự nhiên liền tương đương với lôi thuộc tính dị năng. Nàng hiện tại đối với A kéo lôi lai lịch càng ngày càng tò mò. Nhưng vấn đề là tiểu tử này chính mình cũng không biết. Trừ phi tìm được A kéo lôi chân chính mị, cái này mê mới có thể có đáp án đi. Đã biết như thế nào hợp thành lôi linh dịch, Lâm Tịch ngược lại là không nóng nảy. Vẫn là nắm chặt đi đổ những cái đó tìm đài sen sơn phiền toái Ngạo Thiên Nhân đi. 306 tỉnh nói cùng Trương gia cửa hàng khoảng cách cũng không tính xa. Bởi vì dọc theo đường đi đi săn, cho nên Lâm Tịch đến thời điểm sắc trời đêm vãn, vừa vặn đuổi kịp xui xẻo 9 dị năng giả lái xe gào thét mà đi. Phục kích kế hoạch sinh non, bất quá Lâm Tịch cũng không sốt ruột, tựa như nàng sẽ không bỏ qua Trung Hàn Nguyệt này nhóm người giống nhau. Trung Hàn Nguyệt bọn họ cũng đồng dạng sẽ không từ bỏ phát điện lượng 10 phần đông nguyên nhà máy. Điện, như vậy khoảng cách nhà máy điện chỉ có một bước xa thả đã thực cụ quy mô đài sen sơn căn cứ là. Bọn họ nhất định muốn bắt tới tay. Sơ xong việc thế người thường, trước mắt còn ở tử vong tuyến thượng dãy dụa cầu sinh tồn. Giữ được tánh mạng, bảo trì ấm no đã cảm ơn trời đất. Chính là Trung Hàn Nguyệt bọn họ liền tính là vì cái này nhà máy điện. Cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ở nhà mình nhà máy điện chỉ có 30 km địa phương tồn tại một cái. Nhà người khác căn cứ, cho nên trừ phi đáp ứng gia nhập Ngạo Thiên. Nếu không nói, bọn họ cùng Ngạo Thiên, tất có một trận chiến. Theo động thực vật tiến hóa, quốc lộ bắt đầu bị bốn phía hủy hoại. Rất nhiều dị biến thực vật đã trường ra thật dài dây đằng lan tràn đến quốc lộ. Giống từng con khủng bố to lớn bạch tuộc hoặc là hải quỳ vũ động vòi bắt giữ hết thảy có thể dùng. Ăn đồ vật, cũng có dị hóa ra thật lớn mà che kín gai nhọn phiến lá. Đem con mồi một quyển liền chát đến chúng nó mình đầy thương tích. sau đó trực tiếp ở phiến lá thượng bị tiêu hóa rớt. Lâm Tịch cảm thấy vị diện này tiến hóa thực vật so động vật cùng nhân loại đều phải khủng bố. May mắn chúng nó sẽ không di động, nếu không nói tuyệt đối là nhân loại đáng sợ nhất kình địch. Ngạo thiên người còn sẽ lại đến, bất quá dọc theo như thế nguy cơ từ phía 306 tỉnh nói. Tốc độ hẳn là không có trước kia như vậy nhanh, Lâm Tịch quyết định mang theo các tiểu đệ đi xem chính mình minh hữu. Biểu hiện tốt lời nói, không ngại đưa cho bọn họ mấy cái hiếm có lôi hệ dị năng giả. Hết chương.